Tiên ma đồng tu, chương 2294, vạn năm đánh cờ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử vi thiên đế nói không sai, bất luận đi qua bao nhiêu năm, tà thần như cũ là tà thần, tại nhân gian lực ảnh hưởng mặc nhiên lớn vô cùng, hiện tại chính đạo các phái đều muốn tranh đoạt món đó hiệu lệnh nhân gian quần hùng huyền thiết lệnh, không phải là tà thần truyền thừa đấy sao? Minh Vương Kỳ thủ hộ nhất tộc bảy mặt ngọc bài, thậm chí kể cả vong linh kèn, quỳ nghiêu đại cổ cùng với thập đại thần binh, cái nào một kiện cùng tà thần không có ngàn vạn lần quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tà thần chỉ cần một câu, bất luận nhân gian tu chân giả tại Cửu Trọng Sơn chiếm cứ lớn cỡ nào ưu thế, Diệp Tiểu Xuyên cũng không dám làm trái. Thế nhưng tà thần sẽ truyền đạt mệnh lệnh này ư? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo hắn đắc ý hát ra hôm nay là tốt thời gian đã biết rõ, hắn lúc này đây là cùng thương thiên đến thật, một hồi cùng thương thiên tầm đó đại đánh cờ theo nhân gian phản công thiên giới, chính thức tiến vào kết thúc công việc giai đoạn. Ai có thể nghĩ đến, một vạn năm trước bị nhân gian các phái chỗ đổ diệt Thục Sơn kiếm phái kia sau lưng là có thương thiên thân ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luân hồi lão nhân không tiếc tự tổn trăm năm dương thọ đều muốn liều chết suy diễn đi ra bảy thế oán lữ nguyền rùa cũng cùng vị kia tam giới chi chủ có quan hệ. Một hồi vượt qua vạn năm đánh cờ, song kiếm ân oán, bảy thế luân hồi, bảy đôi tình nhân vận mệnh gút mắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây hết thảy cũng không như thế nhân tưởng tượng đơn giản như vậy. Phòng trúc bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với bảy thế oán lữ nguyền rùa, Huyền Xương tiên tử đám người biết cũng không nhiều, ngược lại không có từ nhân gian tới đây thăm người thân Huyền Anh cùng yêu tiểu phu biết rõ đấy kỹ càng. Việc này quan hệ tam giới vận mệnh, quan hệ nhiều vị đỉnh cấp đại lão sinh tử tồn vong, tà thần cũng không có đem việc này nói cho những thứ này hồng nhan chi kỷ, Huyền Xương tiên tử vẫn cho là phu quân tiễn đưa con gái hạ giới, chỉ là vì để nha đầu nghịch thiên cải mệnh tốt hơn sống sót. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái nào nghĩ đến, nguyên lai nữ nhi của mình, dĩ nhiên là thương thiên đánh cờ là tối trọng yếu nhất một khâu. Huyền Xương tiên tử không rõ lắm sự tình từ đầu đến cuối, có một cái nữ tử lại rõ ràng, đó chính là lôi kéo Huyền Anh tay không ngừng hướng đám người đằng sau lui cửu thiên huyền nữ Nhâm Thanh. Góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm đó cái này cơ mật kế hoạch Nhâm Thanh cùng Mạnh Bà thập bát vĩ thiên hồ yêu tiểu tư nhóm cao thủ, đều là trực tiếp tham dự trong đó, Nhâm Thanh phi thường rõ ràng Vân Nha đầu hạ giới sứ mạng. Giờ phút này chứng kiến Huyền Xương tiên tử mặt lộ vẻ nghi ngờ, Nhâm Thanh cảm giác mình nên chạy trốn, Huyền Xương tiên tử rất thông minh, nàng nhất định sẽ hỏi thăm chính mình, mà Nhâm Thanh trước kia là vạn năm đại cương thi cùng nàng khuê nữ Huyền Anh một dạng, cũng sẽ không nói dối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu để cho Huyền Xương tiên tử biết được kế hoạch kia, biết được tà thần cầm nàng khuê nữ làm tiền đặt cược, cái này đào hoa cốc thời gian sẽ không pháp đã qua. Cũng may Huyền Xương tiên tử thật không có quá mức đi miệt mài theo đuổi việc này, bởi vì nàng chủ yếu lực chú ý, đều đặt ở nhân gian phản công thiên giới, cùng với nữ nhi của mình cũng ở phản công trong đội ngũ. Tử vi đế câu kia. Vừa rồi hỏa thần truyền đến tin tức con gái của ngươi Vân Nha Đầu cũng ở lần này phản công thiên giới trong đội ngũ, căn cứ tin tức Vân Nha Đầu đã trưởng thành, cùng hôm nay Minh Vương Kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên chính là song tu đạo lữ, chỉ cần ngươi hạ lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, Diệp Tiểu Xuyên nhất định sẽ lui binh. Đây mới là Huyền Xương tiên tử giờ phút này chân chính để ý sự tình, ai có rảnh đi để ý tới này đồ bỏ bảy thế oán lữ đâu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác mấy cái tiên tự ý tưởng cũng kém không nhiều lắm. Tuy nhiên quỷ nha đầu so vân nha đầu rất nhiều, nhưng vân nha đầu từ nhỏ trên trái tim chỗ thiếu hụt khiến cho nàng những thứ này nhị nương tam nương bốn năm sáu bảy tám nương, đều đối với nàng đặc biệt yêu thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói vân nha đầu rời đi thiên giới, bất quá một tháng, những thứ này mẫu thân đám bọn họ đều thập phần lo lắng an nguy của nàng. Dương Chiêu Đệ nhìn xem Huyền Xương tiên tử đang ngẩn người, nàng vui mừng nhướng mày, nói. Hàn tỷ tỷ, ngươi đã nghe chưa, nha đầu đến thiên giới, thật sự là quá tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Xương tiên tử lúc này mới kịp phản ứng, nước mắt nhịn không được chảy xuống, dù sao cũng là mẫu tử liên tâm a hát, nàng hiện tại thầm nghĩ lập tức vọt tới Cửu Trọng Sơn, ôm chính mình nha đầu hào hào nhìn xem nàng cái này 30 năm tại nhân gian qua như thế nào. Thế nhưng, vào thời khắc này, phòng trúc bên trong truyền đến cãi lộn thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Bắc chuyên húc thiên đế cất cao giọng nói, vân lão đệ chuyện cho tới bây giờ, ngươi định làm như thế nào a? Nếu như lại như vậy xuống dưới, giữa chúng ta tất có một trận chiến. Tà thần dùng một loại cà lơ phất phơ ngữ khí kêu lên. Góc chuyện audio chấm cơm, ta vân tiểu tà tung hoành tam giới qua nhiều năm như vậy, sợ qua ai? Bắc đế, ngươi uy hiếp thật là ta. Căn cứ máu chảy đầm đìa lịch sử kinh nghiệm uy hiếp ta người, đều bị ta đánh chính là rất thảm, ta cũng không phải là dọa đại đo a, tam giới đại hảo kiếp lão tử đều trải qua, thương thiên lão tử cũng đánh qua, ngươi dám uy hiếp ta. Hảo hảo hảo, vậy bây giờ không có nói chuyện, Nhâm Thanh truyền lệnh xuống chuẩn bị động thủ, lão tử tại thiên giới ẩn cư vài thập niên, không thế nào lộ diện, thật đúng là. Đường lão tử là lang thang mèo Garfield a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền cách một đạo phòng trúc vách tường, trong phòng các đại lão làm sao sẽ không biết bên ngoài có một đám nữ tử đâu này. Nhâm Thanh chậm rãi nói, minh bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa muốn truyền lệnh phòng trúc bên trong liền truyền đến Thiếu Hạo Đế thanh âm, nói. Đợi một chút, tà thần, chúng ta có lời gì hảo hảo nói đi, Bắc đế vừa rồi cũng không nói cái gì a hát, nói như thế nào động thủ liền động thủ a hát. Viêm đế tiếp lời nói, chính là, nếu thật đánh nhau, nhất định là lưỡng bại câu thương, tội gì khổ như thế chứ. Tà thần, ngươi đã nói không tham dự nữa tam giới hạo kiếp, ngươi nếu như không hạ lệnh để nhân gian tu chân giả lui binh, chúng ta đây thiên giới tu sĩ, hay dùng trong tay pháp bảo vệ thiên giới vinh quang. Tà thần nói, hai vị lão huynh lời này nói còn kém không nhiều lắm, nếu vài chục năm trước ta bạo nóng này vừa lên đến, chỉ bằng Bắc đế vừa rồi câu nói kia ta có thể đại náo thiên giới, chẳng qua lão tử mang theo mấy chục vạn phi thăng giả trở lại nhân gian một lần nữa gây dựng sự nghiệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong phòng lại lâm vào cục diện bế tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngắn ngồi cục diện bế tắc về sau, liền nghe đã đến tứ phương thiên đế thanh âm truyền ra tựa hồ là đang cùng ma âm kính nói chuyện. Viêm đế nói, nhanh chóng phái ra thiên hỏa tu sĩ đoàn, gấp rút tiếp viện Cửu Trọng Sơn. Vì cái gì, nhân gian tu chân giả đều giết lên đây, ngươi còn hỏi vì cái gì? Hai canh giờ bên trong, phải đến Cửu Trọng Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu Hạo Đế nói, vương mẫu, nhân gian mấy vạn tu chân giả theo thời không chi môn sát nhập vào thiên giới, hiện tại đang tại Cửu Trọng Sơn chém giết, ngươi điều động giao trì thiên ảnh bộ lập tức gấp rút tiếp viện, cần phải toàn diệt xâm phạm chi địch. Chuyên Húc Đế nói, điều động Hắc Thủy tu sĩ, lập tức gấp rút tiếp viện Cửu Trọng Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Vi Đế nói, Phong vui mừng, người lập tức điều động thiên âm bộ tất cả mọi người, chạy tới Cửu Trọng Sơn. Tà thần ở một bên nói xong ngồi châm chọc chách chách vù vù nói. Viêm Đế Thiên Hỏa, Tây Đế Thiên Ảnh, Bắc Đế Hắc Thủy, Đông Đế Thiên Âm. Góc truyện audio.com ta giọt cái cặc cặc, cái này đều là các ngươi bốn vị thiên đế trong tay vương bài tinh nhuệ Ahat lần trước xuất động, hay là bởi vì hồng mông chi quang dẫn phát thiên minh đại chiến, không nghĩ tới chính là mấy vạn nhân gian tu chân giả, vậy mà cho các ngươi bốn vị cao cao tại thượng thiên đế, điều động chính mình dòng chính Ahat, ngoài cửa không phải tụ tập hơn 10 vạn thiên giới tu sĩ ư, khoảng cách cửu trọng sơn lại gần, trong vòng một canh giờ nhất định có thể đến, tội gì đại lão xa theo bốn phương phần quan trọng sai nhân thủ Ahat, chờ bọn hắn chạy tới, cái trinh nữ đã thành đàn bà rồi Ahat. Người đăng, trăng nần 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.